Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Nhục Nhã, Huyền Băng Đảo, Băng Thần Điện, một tòa cực kỳ vắng vẻ trong sân. Một nam một nữ sắc mặt có chút tái nhợt, nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra hai người này đúng là hắn chí thân phụ mẫu. Diệp Bình cùng Bạch Nhu, lúc trước tại Hàn Nguyệt Đế Quốc chú khí sư quảng trường bên cạnh. Bởi vì tất cả mọi người đi chú ý Diệp Băng cùng Lô Tông Tú đại chiến. Còn có nam tử áo đen kia Mộc Lăng xuất hiện sau đó kinh diễm. Căn bản không có người chú ý tới chuyện này đối với vợ chồng bị người bắt đi tình huống. Nói đến Diệp Bình cùng Bạch Nhu mặc trên người có huyền lôi đế hậu giáp. Thế nhưng là cái kia giấu ở trong bóng tối băng thần điện cường giả. Lần này dùng lại không phải thủ đoạn công kích mà là trói buộc thủ đoạn. Huyền lôi đế hậu giáp lực phòng ngự cố nhiên kinh người. Còn có lực lượng bắn ngược đả thương người hiệu quả. Lại đối với loại trói buộc này thủ đoạn không có quá nhiều biện pháp. Tăng thêm thực lực bọn hắn thấp. Cuối cùng vẫn bị người vô thanh vô tức bắt đi. Đi vào cái này băng thần điện tổng bộ đã có hơn một tháng. Nhưng cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Vợ chồng hai người lại là ai cũng không có thấy. Phảng phất đây chính là một phương ngăn cách thiên địa không gian đặc thù. Chỉ còn lại bọn họ hai vợ chồng. Bình ca, người yên tâm, ta tin tưởng Băng Nhi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Bạch Nhu. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Mà lời vừa nói ra, lại là để Diệp Bình trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc mấy phần. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đừng tới. Nơi này chính là băng thần điện A. Liền xem như bị câu tại cái này nhà nho nhỏ bên trong. Diệp Bình cũng có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa túc sát. Đối với loại này trước kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh tiêm thế lực. Là hắn biết chính mình lúc trước chỗ tồn tại Hàn Nguyệt Đế Quốc. Đến cùng là như thế nào nhỏ bé. Diệp Băng cố nhiên thiên phú kinh người. Thế nhưng là đối đầu tôn này quái vật khổng lồ. Diệp Bình lại là không có tin tưởng chút nào. Một khi Diệp Băng dám đến, chỉ sợ kết quả sau cùng chính là bị hoặc cầm hoặc giết. Đến lúc đó nhưng không có cái thứ hai nam tử áo đen có thể cứu hắn tính mệnh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không tới sao? Bạch Nhu trong mắt lóe lên một tia tự hào quang mang. Lời vừa nói ra, bên cạnh Diệp Bình không khỏi thở dài. Lấy bọn hắn đối với mình nhi tử bảo bối hiểu rõ. Chỉ sợ sẽ là núi đao biển lửa. Chỉ cần mình vợ chồng ở chỗ này. Tiểu tử kia cũng sẽ thẳng tiến không lùi xông tới a. Vậy liền hy vọng hắn có thể trễ một chút lại đến. Cuối cùng Diệp Bình chỉ có thể là lên tiếng cầu nguyện. Thậm chí ẩn ẩn có một loại kỳ vọng. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Chính mình cái kia nhi tử bảo bối. Không hẳn liền không có chống lại băng thần điện thực lực. Hừ, đừng có nằm mộng. Vô luận tiểu tử kia lúc nào đến. Đều chỉ sẽ là một con đường chết. Ngay tại Diệp Bình tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ ngoài viện truyền đến. Ngay sau đó nằm viện đại môn liền bị người một cước đá văng. Lộ ra một bộ thon dài áo xanh tuổi trẻ thân ảnh. Đây có lẽ là Diệp Bình vợ chồng bị giam tiến tòa này sân nhỏ sau đó vị thứ nhất khách đến thăm. Bất quá nhìn hắn đạp cửa động tác, vợ chồng hai người đều biết đến mới bất thiện. Mà lại đối với cái này áo xanh người trẻ tuổi, bọn hắn đều sẽ không thái quá lạ lắm mà ni tần phi vũ. Diệp Bình trong miệng nhẹ giọng phát ra, nguyên lai cái kia áo xanh người trẻ tuổi không phải người khác. Chính là lúc trước đi qua Hàn Nguyệt Đế Quốc, cuối cùng bị Diệp Băng Viêm Huyền Chi Cực cho anh thành trọng thương băng thần điện thiên tài. Trải qua cái này thời gian mấy tháng tĩnh dưỡng, vừa có băng thần điện thánh dược chữa thương. Tần Phi Vũ thương thế đã là tốt chín thành, bởi vì đối thiếu niên mặc áo trắng kia hận ý, cho nên hắn có chút không kịp chờ đợi liền chạy đến viện này rơi. Cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử tại phía xa ngoại băng vực. Tần Phi Vũ ngoài tầm tay với, mà lại hắn coi như có thể tìm tới Diệp Băng, chỉ sợ cũng không nhất định có can đảm kia cùng hắn đối đầu. Trong lòng phiền muộn khó bình phía dưới. Tần Phi Vũ trước tiên nghĩ tới chính là Diệp Băng phụ mẫu. Cái gọi là giận cá chém thớt, không thể tìm Diệp Băng báo thù, nhục nhã một cái đối với Diệp Băng này mà nói cực kỳ trọng yếu vợ chồng hai người. Cũng là vẫn có thể xem là một loại báo thù thủ đoạn. Ngươi muốn thế nào, Diệp Bình vợ chồng đối vị băng thần điện này thiên tài tự nhiên là không có hảo cảm. Mà lại cũng biết Tần Phi Vũ lúc này xuất hiện trước mặt mình. Không thiếu được chịu lấy một phen nhục nhã. Ta nói các ngươi không phải thật sự mong đợi Diệp Băng tiểu tử kia còn có thể tới cứu các ngươi à. Sải bước đi vào sân nhỏ Tần Phi Vũ. Trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Nghe được hắn nói ra. Băng thần điện là địa phương nào? Chỉ cần hắn dám đến. Liền nhất định sẽ là có đến mà không có về. Tần Phi Vũ mình bị Diệp Băng đánh ra bóng ma tâm lý. Nhưng hắn thế nhưng là băng thần điện thiên tài. Đại trưởng lão ái đồ thân phận, làm cho một chút xếp hạng dựa vào sau trưởng lão nhìn thấy hắn. Đều muốn cho mấy phần mặt mũi, cho nên Tần Phi Vũ dưỡng thành nhất quán không coi ai ra gì. Lần này ăn to lớn như thế một cái thiệt thôi. Hắn không giờ khắc nào không tại ngóng nhìn Diệp Băng có thể đến băng thần điện. Đến lúc đó liền có thể báo được đại thù, bất quá là băng nhi bại tướng dưới tay thôi. Ngươi có tư cách gì xem thường nhà chúng ta băng nhi? Bạch Nhu đừng nhìn sớm làm mẹ người. Tu vi lại thấp, lại luôn luôn là cái không sợ trời không sợ đất tính tình. Giờ phút này nghe Tần Phi Vũ ngôn ngữ cực không khách khí. Lúc này liền chế giễu lại bắt đầu. Mấy câu nói đó cũng là sự thật. Hiện tại Tần Phi Vũ chưa hẳn chính là Diệp Băng đối thủ. Hắn chỗ ỷ lại chỉ là băng thần điện bối cảnh. Còn có những cái kia thần hoàng cường giả, lần này trực tiếp bị Bạch Nhu dẫm lên chân đau. Ngươi muốn chết, thẹn quá thành giận Tần Phi Vũ, lại tìm không thấy lời gì đến phản bác, lập tức phát ra một đạo gầm thét thanh âm, thấy hắn vượt qua trước mấy bước, nâng lên tay phải liền hướng phía Bạch Nhu gương mặt quét tới. Tần Phi Vũ tự nhiên là không dám thật giết chuyện này đối với vợ chồng. Đó là dẫn dụ Diệp Băng đến đây mồi nhử. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ là cho chuyện này đối với vợ chồng điểm nếm mùi đau khổ ăn. Khẳng định là không người nào dám nói gì nhiều. Cái này con tin chộp tới. Không phải liền là lấy ra nhục nhã sao? Ngươi, thấy thế Diệp Bình không khỏi khẩn trương. Vị này chính là linh quân giai cường giả khác. Nếu là một trưởng này phiến thực, dù là Bạch Nhu có thể giữ được một cái mạng. Chỉ sợ cái này nửa gương mặt cùng nửa bên răng cũng là không thể nhận. Chỉ là Diệp Bình cái này công phu mèo quáo. Vẻn vẹn Tần Phi Vũ một đạo khí tức, liền để hắn trực tiếp bay ngược mà ra. Phía sau lưng đâm vào một tấm trên mặt ghế đá, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Khí tức cũng là trong nháy mắt uể oải, mà Tần Phi Vũ động tác không dừng lại chút nào. Vẫn như cụ hướng phía Bạch Nhu gương mặt vỗ qua. Lúc này người sau mới chính thức kinh hoàng, bất quá vợ chồng trong lòng hai người đều rõ ràng, tại cái này lớn như vậy băng thần điện, chỉ sợ căn bản không có người sẽ đến giúp mình a. Siêu, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Bạch Nhu mắt thấy là phải gương mặt bị phiến thời khắc mấu chốt. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, ngay sau đó Tần Phi Vũ cũng cảm giác được một cỗ đại lực tập đến. Làm cho hắn biến sắc, biết có người đánh lén, không thể không nửa đường cải biến bàn tay phương hướng, vòng vo một cái nửa vòng Tần Phi Vũ, trực tiếp là cùng người đánh lén kia một kích giao kích ở cùng nhau. Sau đó hắn đã cảm thấy thân hình chấn động, không tự chủ được lui mấy bước, đợi đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đã là một mảnh tức giận, PS, cảm thấy quyển sách không sai đám tiểu đồng bạn. Cũng xin mời ủng hộ một chút, Bát Hoang Đấu Thần, cùng Cửu Long Thánh Tổ, đều rất béo tốt nha. Mặt khác cầu phiếu đề cử, convert by Lucario, hết chương.